Hôn ước gia tộc, chương 22, tự sát, góc truyện audio.com. Khiết Vũ xuất viện để tham dự tang lễ của Cố Mạt. Anh không nghĩ đến cái người không nói lý lẽ Cố Mạt kia đã chết thật rồi. Chết vì tự sát, dĩ nhiên là dùng cách đó rồi. Khi Khiết Vũ về đến nhà, cả ngôi nhà như bị khối không khí nặng nề bao phủ. Khắp nơi đều tràn ngập một loại hương vị khiến người tuyệt vọng. Hiên Viên Hoàng ôm Cố Mạt ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua, Cố Mạt như đang nằm ngủ trong lòng anh ta. Nhưng Khiết Vũ biết cơ thể Cố Mạt đã đông cứng. Màu da không bình thường kia nói cho anh biết người này đã chết. Một câu Khiết Vũ cũng không dám lên tiếng. Trong ngực như có gì đó đè lại. Anh biết Hiên Viên Hoàng là người như thế nào. Cũng biết Cố Mạt mất đi thì anh ta sẽ tuyệt vọng như thế nào. Anh chưa từng nghi ngờ tình yêu Hiên Viên Hoàng dành cho Cố Mạt. Chính bởi vì biết rõ nên anh chưa từng đi níu kéo. Thậm chí suy nghĩ thử một lần giành lại người mình yêu cũng chưa từng. Năm đó, khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau, nháy mắt mọi thứ như vỡ tan. Bởi vì anh không phải là Cố Mạt, anh không phải là Cố Mạt. Cho nên dù anh có cố gắng đến đâu thì Hiên Viên Hoàng cũng không hề yêu anh. Ngay cả gượng ép kết hôn với Hiên Viên Hoàng thì anh ta cũng không bao giờ quên Cố Mạt. Hiên Viên Hoàng chính là người đàn ông như vậy, nếu đã xác định thứ gì rồi sẽ không dễ dàng thay đổi. Khiết Vũ không hiểu, Cố Mạt được Hiên Viên Hoàng yêu như báu vật vì sao lại tự sát. Có áp lực gì mà không thể nói cùng Hiên Viên Hoàng chứ? Có người đàn ông này làm chỗ dựa, cậu ta còn sợ điều gì? Phải chăng là không sinh được con nối dõi? Thực ra không cần phải sợ, nếu thực sự sẽ có một ngày. Hiên Viên Hoàng sẽ không do dự dẫn Cố Mạt rời khỏi đây. Đi khỏi ngôi nhà này. Vì Cố Mạt, Hiên Viên Hoàng tuyệt đối làm được điều đó. Anh ta đã từng phản kháng trong nhà một lần vì muốn kết hôn với Cố Mạt. Thì sau này cũng có thể vì Cố Mạt mà phản kháng lần thứ hai. Chính là bây giờ, Cố Mạt đã chết, tất cả mọi thứ đều tan thành bọt nước. Khiết Vũ khó chịu che ngực. Cái không khí này khiến anh hít thở không nổi. Hiên Viên Long nhẹ nắm lấy tay Khiết Vũ, nửa ôm anh vào người rồi kéo đi, kéo anh ra ngoài sân để có không gian thoáng đãng hơn. Anh cũng để mặc cậu kéo đi, anh bước theo mà nước mắt vẫn cứ rơi. Hiên Viên Long kéo anh vào lòng, im lặng không nói lời nào. Cậu không nghĩ rằng Khiết Vũ đang khóc vì Cố Mạt, chẳng có lý do gì hết. Bởi vì Cố Mạt đối với Khiết Vũ mà nói, căn bản là người xa lạ. Hai người nói chuyện với nhau còn chưa được 5 câu. Không, ngoại trừ anh hai Hiên Viên Hoàng gia, thì trong nhà này, ai cũng không thân thiết với Cố Mạt. Vì sao Cố Mạt tự sát? Hiên Viên Long cũng không hiểu. Nhưng nhìn ba nhỏ vì áy náy mà khóc mãi không thôi. Có lẽ cũng đoán được phần nào là do áp lực sinh con nối dõi. Ba nhỏ vẫn hay nhắc đi nhắc lại chuyện này. Ai biết Cố Mạt tự dưng lại nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát. Đến lúc phát hiện ra thì đã trễ rồi. Những lời ba nhỏ hay nói trước kia cũng đã nói. Nhưng là Cố Mạt nhịn lần nhịn nữa nhịn đến bây giờ thì lại không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc là vì lý do gì? Phải chăng là vì Khiết Vũ có thai nên áp lực lại càng lớn? Hiên Viên Long và Cố Mạt vốn không thân thiết. Vì cậu cũng có phần đồng cảm nhưng thương xót lại hoàn toàn không có. Chỉ là cảm thấy không được thoải mái. Lại cũng cảm thấy đáng thương cho anh trai. Này yêu sâu đậm Cố Mạt thế nhưng lại bị mất đi. Vậy cuộc sống sau này của anh hai sẽ như thế nào đây? Anh khóc đủ chưa? Hiên Viên Long không vui khẽ lên tiếng. Vụng về lau nước mắt cho Khiết Vũ. Khiết Vũ chừng Hiên Viên Long một cái. Nước mắt vẫn không ngừng được. Hiên Viên Long bĩu môi, anh còn chưa khóc xong à, ảnh hưởng đến con tôi thì sao? Có thai thì đừng có mà khóc hoài, tinh thần phải ổn định mới được, mà cũng không phải anh hai tôi chết, anh khóc cái quái gì? Hiên Viên Long, cậu im đi, Khiết Vũ tức giận, vội đẩy Hiên Viên Long về phòng, sợ ông tướng này nói to quá lại khiến Hiên Viên Hoàng kích động. Vừa bước vào phòng, Hiên Viên Long lại càng không kiêng nể gì. Thả phịch người xuống sofa rồi nói, đừng mắng tôi vô tình, Tôi nói thật, anh mới có vấn đề ấy. Tôi với anh dâu không thân không thuộc, gặp nhau được mấy lần, chưa nói chuyện với nhau được một câu. Vậy mà anh lại khóc vì anh ta. Này, không phải anh mong anh ta chết đi sao? Anh thích anh hai, anh ta chết rồi anh phải vui vẻ chứ. Khiết Vũ ném bể một cái ly. Những lời như thế đừng có mà nói lung tung. Nếu không tôi sẽ ly hôn với cậu. Tưởng dọa tôi sợ chắc. Anh đang mang con của tôi mà còn đòi ly hôn. Không nói thì không nói nữa. Trừ phi anh nói thích tôi. Nói thích chồng, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Hiên Viên Long cười hì hì đút miếng trái cây lên miệng cắn. Khiết Vũ lạnh lùng hỏi lại. Cậu có cái gì mà thích? Gì cũng được, anh nói thích chim hôi của tôi cũng được. Đồ lưu manh, đừng có mà dạy hư con nhỏ. Sau này con sinh ra rồi thì để tôi dạy dỗ nó. Tuyệt đối không để nó ngu ngốc giống cậu được. Ngu ngốc thật xấu hổ. Con tôi phải là một người đàn ông thật xuất sắc. Anh mơ đi, anh có thể dạy con chơi gái thế nào à, vẫn để tôi dạy cho. Khiết Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cậu đi chơi cho đã đi. Đừng có ở đây chướng mắt, là chồng nói bậy, vợ đừng kích động mà, được rồi, anh ngủ trước đi, tôi ra canh chừng anh hai. Ba nhỏ sợ anh hai bị kích động sẽ làm gì đó. Vẻ mặt Khiết Vũ thay đổi, thở dài nói, thật là, sao lại biến thành cái dạng như vậy? Cậu đi đi, tôi ngủ trước, Khiết Vũ nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Rồi có điện thoại gọi tới. Là Nhiếp Tuyên, alo, Khiết Vũ, chiều nay tôi đến bệnh viện thăm cậu nhưng cậu đã xuất viện rồi. Cậu khỏe chứ, đứa nhỏ ổn chứ, mọi thứ đều ổn. Trong nhà có chuyện gấp nên phải về. Chuyện gấp, không có việc gì chứ. Cậu nhớ chú ý thân mình. Tôi không sao, cảm ơn anh quan tâm. Không có chuyện gì thì tốt. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào đứa nhỏ ra đời tôi lại đến thăm cậu. Khoan đã, anh thật sự không đến công ty tôi làm sao? Không cần thiết, tôi sống một mình bao nhiêu năm nay. Không có gì nhìn không ra được. Ngủ ngon, Ice, thật sự là mạnh mẽ. Khiết Vũ cúp điện thoại, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Anh vẫn cảm thấy cố mà tự sát kia vừa ngoan cố vừa đáng tiếc. Trên đời này ai mà không có những lúc không như ý. Phải biết học cách nhẫn nhịn và buông tha. Trước kia anh cũng đã từng nghĩ, nếu mình phải gả cho người khác mà không phải Hiên Viên Hoàng, chi bằng mình chết đi cho rồi. Nhưng suy nghĩ đó đã bị anh cho vào quên lãng. Thực tế việc kết hôn với Hiên Viên Long cũng không khổ sở như đã nghĩ. Bây giờ còn đang có thai, trong nội tâm bất giác cũng chờ mong điều ngọt ngào. Bỗng cảm thấy cho dù ở cùng ai rồi cũng sẽ yêu nhau. Tương lai rồi sẽ tươi đẹp. Mơ mơ màng màng, Khiết Vũ ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm, như mọi ngày, anh tỉnh lại vì đói. Từ khi có thai, cho dù cơm tối có ăn no thế nào thì đến giữa đêm sẽ lại đói. Phải ăn khuya mới có thể chịu được đến sáng. Mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy hèn chi cả người cứ phát phì ra. Khiết Vũ bất đắc dĩ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, cất tiếng gọi. Hiên Viên Long, lấy đồ ăn cho tôi. Anh gọi xong mới nhớ đây không còn là bệnh viện nữa. Hiên Viên Long cũng không có ngủ cạnh. Cậu ta đang trông chừng anh hai. Chấm, Khiết Vũ khoác thêm áo khoác. Đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hiên Viên Long bưng bát cười hì hì bước vào. Chồng biết thế nào vợ cũng bị đói tỉnh mà. Ha ha, đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho vợ rồi nè. Khiết Vũ ngửi thấy mùi thức ăn lập tức chảy nước miếng. Nhận lấy bát chậm rãi thưởng thức, tò mò hỏi, anh hai sao rồi? Hiên Viên Long xoa xoa cái cổ cứng đơ. Vẫn đực ra như vậy, nói gì cũng không nghe, tôi đành phải đần ra canh chừng anh ấy. Ai, mỏi cổ quá, lại không dám ngủ gật. Khiết Vũ thở dài, nói gì cũng vô dụng thôi. Không có gì đền bù nổi mất đi người yêu. Chỉ có thể chờ bản thân anh ấy tự nghĩ thông. Còn ba nhỏ đâu, tâm trạng của ba nhỏ cũng không tốt. Trước vẫn khóc một hồi. Cha đang an ủi, giờ ba nhỏ cũng không dám nói chuyện với anh hai. Đôi khi lời nói của ba tuy có làm tổn thương người khác. Nhưng chuyện này cũng không phải đều lỗi ở ba được. Ba thực sự không hề muốn anh dâu chết mà. Khiết Vũ cười gượng, Chuyện đã xảy ra làm sao có thể vãn hồi? Vợ ăn no rồi lại ngủ tiếp đi. Chồng lại đi canh chừng anh hai. Cách chương.